Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1605, chương 1591 biến mất hồng xà. PS, quyển sách này sắp kết thúc, sách mới 2 tháng nhất hào thượng truyền, trên thực tế đại khái 2 tháng số 2 xét duyệt xong có thể nhìn đến. Quyển sách này xong bổn thời điểm sách mới trước 2 chương ta sẽ đổi mới tại đây quyển sách khởi. Điểm bình luận sách khu, có hứng thú thư hữu có thể xem một chút hợp không hợp ăn uống. Chờ mong hạ quyển sách còn có thể cùng đại gia cùng nhau. Ăn Tết trong lúc không chuẩn bị đi ra ngoài chơi, ta sẽ tận khả năng nhiều tích cóp tồn cào sẽ không làm đại gia thất vọng, chương 1591-2000 phút. Đếm ngược, khoảng cách cực hạn đã chỉ còn lại có cuối cùng một phút, chân lý thiên môn ở càng ngày càng nhiều. Năng lượng bất tử nguyên trùng gặm cắn hạ bị hao tổn càng ngày càng nhiều. Tới rồi hiện tại đã kề bên một cái điểm tới hạn. Tại đây cuối cùng một phút nếu còn không thể hoàn toàn giết chết hỏa thần liền sẽ nghênh đón hắn. Điên cuồng phản kích nhưng là trời biết, hỏa thần rốt cuộc là như thế nào được đến nhiều như vậy nhân quả chi lực đã bị hắn giết mấy ngàn thứ. Hỏa thần vẫn như cũ có thể mượn dùng nhân quả chi lực ở nháy mắt hoàn thành sống lại, ban đầu hỏa thần còn hết sức trốn tránh chống cự tới giảm bớt sống lại số lần. Tới rồi cuối cùng hỏa thần thậm chí từ bỏ chống cự tùy ý hắn giết. Loại này cách làm cho hắn lớn lao áp lực, mà để cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ chính là chân lý thánh vực ra ngoài hiện bóng đè tổ thần trước. Giải quyết bọn họ chúng ta lại một trận tử chiến như thế nào, chân lý thiên môn khống chế giả đề. Nghị nói, hắn tưởng tận khả năng kéo dài thời gian, không cần. Người biết không, ta có tam đại truyền thừa, hỏa thần ngạo nghễ nói, cho nên này cái thứ hai truyền thừa ngươi làm. Tốt thất bại tính toán, chân lý thiên môn khống chế giả trong lòng trầm xuống tê thanh nói, không. Tôi. Ta trước hai lần truyền thừa bất quá là vì cuối cùng một lần truyền thừa lót đường, hỏa thần tự tin. Nói, bọn họ hiện tại từ ta nơi này cướp đi nhiều ít. Tương lai liền phải trả lại cho ta càng nhiều. Cho nên ta căn bản không sợ bọn họ lấy đi cái gì. Bởi vì trừ bỏ ngươi bên ngoài này hết thảy bao gồm đứng ở ngươi trước mắt ta. Đều là quăng ra ngoài hấp dẫn bọn họ làm tấm mộc mồi câu ta hiểu được. Đa nguyên vũ trụ thực mau sẽ truyền ra là bọn họ giết ta phải đến khởi nguyên thiên môn mảnh. Nhỏ chân lý thiên môn khống chế giả thở dài nói, đúng là như thế. Tin tưởng bọn họ cũng đã sớm biết, chỉ là ta mồi câu quá phong phú không có người sẽ buông tay không ăn, hỏa thần cười to nói, ta còn. Có cuối cùng một kích, đây là ta nhất đỉnh một kích, chân lý thiên môn khống chế giả trầm giọng nói, tiếp thiên liền mà. Chân lý thiên môn, trong nháy mắt này thu nhỏ lại dừng ở hắn lòng bàn tay, chỉ là mặt trên từng con màu đỏ sâu. Làm chân lý thiên môn thoạt nhìn mất đi vài phần trí cao vô thượng ý vị ta vô pháp phân tích loại. Này siêu thoát pháp tắc tử vong chi lực, đây là ta thất bại căn bản nguyên do chân lý thiên môn khống chế giả tự diễu nói. Nhưng là ta cũng không phải một chút thu hoạch đều không có. Này đó năng lượng bất tử nguyên trùng ở nuốt ăn chân lý thiên môn. Chúng nó tự thân lại làm sao không phải ở cái này quá trình bị chân lý thiên môn phân tích. Loại này tử vong chi lực siêu thoát pháp tác, chẳng lẽ thiên môn còn sẽ so với hắn kém ở siêu chân lý thiên môn là thiên môn chung không tốt với. Chiến đấu, chân lý thiên môn chiến đấu thủ đoạn chính là hiểu biết đối thủ tiến hành khắc chế, ngươi lựa chọn. Ta tới xuống tay. Không thể không nói thật sự là một cái sáng suốt lựa chọn hiện tại khiến cho ngươi nếm thử. 2000 phút ta rốt cuộc đối loại này siêu thoát pháp tắc tử vong chi lực hiểu biết nhiều ít ta. Chờ, hỏa thần ngưng trọng nói. Lúc này đây dù cho là hắn cũng không dám không chút nào phòng ngự thủ đoạn vừa lật. Một thanh hỏa hồng sắc rèn truy xuất hiện ở trong tay. Đây là thiên công chiến truy. Không có giải trừ phong ấn chính là bất hủ thần khí. Giải trừ phong ấn chính là nguyên sơ thần khí. Cái này nguyên sơ thần khí chủ thể là hắn ngã xuống đêm trước sử dụng tự thân khởi nguyên pháp tác. Bẩm sinh vũ trụ rèn mà thành. T. tương đối tới nói Hoàng Kim Vũ Trụ chỉ là sáng lập Hậu Thiên Vũ Trụ, đúng là bởi vì bẩm sinh vũ trụ biến thành thiên công chiến truy, khởi nguyên thánh thụ mới có cơ hội ra đời tân bẩm sinh vũ trụ chiến truy loạn vũ. Ở trên hư không đan chéo ra vô số truy ảnh, này đó truy ảnh dừng ở hỏa thân thánh vực thượng. Đem nguyên bản pháp tắc biến thành nguyên sơ thánh vực, ngạnh sinh sinh ở trong chớp mắt rèn thành một thân áo giáp. Liền pháp tắc cùng năng lượng đều có thể rèn thành bất thâu cấp thuần phòng ngự loại nguyên sơ thần khí. Thấy như vậy một màn, chân lý thiên môn khống chế giả đôi mắt đều một trận run rẩy. Đa nguyên vũ trụ đệ nhất luyện khí sư, ở luyện khí một đạo thượng thành tựu quả nhiên không người có thể so sánh, tuy rằng ngoài dự đoán, nhưng chỉ là như vậy còn ngăn không được ta luyện kim thuật. Chân lý thiên môn khống chế giả lược một tính toán, nhẹ nhàng thở ra, lòng bàn tay chân lý thiên môn hướng về chung quanh khuếch tán ra một tòa luyện kim trận pháp, bằng vào tai ách tổ thần siêu thoát. Bất hủ trung tâm làm chủ yếu trung tâm, bằng vào luyện kim trận pháp mạnh mẽ luyện hóa chân lý thiên môn thượng năng lượng bất tử nguyên. Trùng tại đây luyện kim trận pháp hạ, cho tới nay không chịu bất luận cái gì thương tổn năng lượng bất tử nguyên trùng thế nhưng ở dãy. Dụa, luyện kim trận pháp nội thời gian gia tốc. Chỉ là trong phút chốc sở hữu năng lượng bất tử nguyên trùng biến thành màu đen, tạo thành thân thể biến dị huyết phụ, trong nháy mắt này bị rút ra. Đặc thù tử vong chi lực siêu thoát pháp tác, nguyên trùng chi lực cũng siêu thoát pháp tác, nhưng là bởi vì nguyên tiêu căn nguyên huyết mạch biến dị huyết phụ không có siêu thoát pháp tác. Cố tình loại này huyết mạch có thể hoàn mỹ dung hợp nguyên trùng chi lực, làm trí tuệ thần nghiệt tam đầu sỏ. Hắn bản thân liền nắm giữ khổng lồ nguyên trùng chi lực, vô dụng tới đối phó năng lượng bất tử nguyên trùng, chỉ là bởi vì này tạo thành bộ phận là bất tử nguyên trùng thủy tổ nguyên trùng chi lực. Hắn nguyên trùng chi lực lại nhiều cũng so ra kém bất tử nguyên trùng thủy tổ. Cho nên hắn vẫn luôn tích góp chờ đợi thời cơ làm chính mình nguyên trùng chi lực phát huy lớn nhất. Tác dụng hiện tại chính là cơ hội. Luyện kim trận pháp chung ra đời tồn tại đủ để cấp hỏa thần một cái làm hắn hối hận đan sen kinh. Thì, luyện kim trận pháp phân giải trọng tổ, theo sau tự hành hỏng mất, lại xem chân lý thiên môn khống chế giả trong tay. Chân lý thiên môn mặt trên năng lượng bất tử nguyên trùng toàn bộ biến mất. Thậm chí bị chúng nó nuốt vào chân lý thiên môn mảnh nhỏ đều biến mất không thấy. Thật này đó mảnh nhỏ vô dụng tới chữa trị chân lý thiên môn. Mà là dùng này đó mảnh nhỏ tạo thành một tòa càng tiểu nhân chân lý thiên môn, tại đây tiểu nhân chân lý thiên môn mặt trên, nằm co một cái toàn thân đỏ như máu bất tử nguyên trùng một ngụm nuốt vào tiểu nhân chân lý thiên môn, dùng rách nát chân lý thiên môn chế tạo nguyên sơ con rối. Hỏa thần đồng tử co rụt lại ngưng trọng nói, làm đa nguyên vũ trụ đệ nhất luyện khí sư. Hắn là ít có thể chế tạo nguyên sơ con rối tồn tại, nhưng là chân lý thiên môn khống chế giả. Ở luyện kim chế tạo con rối phương diện này tuyệt đối bất thâu cấp hắn. Chỉ là tầm thường nguyên sơ con rối đối chân lý thiên môn khống chế giả tới nói không đủ để tăng cường thực lực của hắn mà hao phí lại quá nhiều. Tin tưởng chính là bởi vì như vậy chân lý thiên môn khống chế giả mới không có lấy ra nguyên sơ con. Rồi, lúc này đột nhiên chế tạo một cái, này tất nhiên không phải cái gì tầm thường nguyên sơ con rối, như vậy nhiều năng lượng bất tử nguyên trùng làm nguyên vật liệu mới chế tạo thành, khẳng định so năng lượng bất tử nguyên trùng còn muốn lợi hại rất nhiều. Nguyên bản là hắn dùng để đối phó chân lý thiên môn thủ đoạn. Không nghĩ tới như vậy đoạn thời gian cũng đã bị phản chế, vèo. Một đạo màu đỏ lưu quang từ chân lý thiên môn khống chế giả lòng bàn tay nhảy lên nhằm phía hỏa thần, hoàn toàn không có cảm giác đến bất cứ nguy hiểm, nhưng này càng làm cho hỏa thần không dám đại ý, phanh. Đỏ như máu bất tử nguyên trùng con rối va chạm hỏa thần thánh vực biến thành áo giáp, hỏa. Thần ngây ngẩn cả người, hắn hỏa thần thánh vực không có đã chịu chút nào thương tổn. Va chạm hắn bất tử nguyên trùng con rối thần bí biến mất. Nhớ tới cái này con rối trung tâm là tai ách tổ thần siêu thoát bất hủ trung tâm cùng chân lý thiên môn mảnh nhỏ, hắn bắt đầu khẩn trương kiểm tra chính mình trên người có cái gì biến hóa, nếu là cũng đủ cường đại. Nguyền rủa, dù cho là thông linh thần thi niệm chết mà sống lại cũng vô pháp thoát khỏi, vẫn là không có. Hỏa thần lần này tự thật sự có điểm mông, rốt cuộc sao lại thế này? Trần Lý Thiên Môn khống chế giả vừa rồi rốt cuộc thi triển cái gì thủ đoạn như thế lợi hại? Thế nhưng làm hắn đều phát hiện không đến một chút dị thường. Tuy rằng nguyên trùng chi lực bản thân giỏi về đồng hóa dung hợp. Nhưng là sao có thể một chút dấu vết đều không có biến mất không thấy? Hết chương.